Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 624, ngao cỏ tranh nhau. Cầm đến tình báo của tổ chức sau, Jody lập tức liền về tới FBI tại Nhật Bản cứ điểm. Giống như Chia dự đoán, Jody tại nhờ cậy tổ chức trước đây xác thực liên lạc James. James cũng đích xác cùng Chia dự đoán như vậy lập ra để cho Jody ẩn núp vào tổ chức kế hoạch. Thậm chí vì kế hoạch thuận lợi áp dụng, James còn đặc biệt từng căn dặn Jody, tuyệt đối không thể nhường, để cho Akai Soichi biết. Lúc mới bắt đầu nhất Jody còn có chút kháng cự, nếu như không cho Akai Soichi biết kế hoạch mà nói có thể sẽ bị vàng dòng Soichi hiểu lầm. Từ đó đưa đến tình cảm giữa hai người tan vỡ, nhưng nghe James nói rõ lợi hại trong đó quan hệ. Hơn nữa nghĩ tới nếu như vàng dòng Soichi biết nàng là vì FBI cho nên mới ẩn núp đánh vào tổ chức, mà nói nhất định sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Jody vẫn đáp ứng James kế hoạch, ẩn núp tiến vào tổ chức. Trải qua một đoạn thời gian ẩn núp sau, nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thật sự cầm đến chính giữa tổ chức tình báo cơ mật nhất. Mặc dù trong đó cũng không có ngăn cản Boss cùng người đứng thứ hai tình báo của Zoom, nhưng chỉ là tổ chức phái đến cái khác, mỗi cái cơ cấu tình báo gián điệp liền đầy đủ để cho FBI. Tình huống nghịch chuyển rồi. Làm rất tốt, Jody, quả nhiên không hổ là chúng ta FBI sĩ quan tinh nhuệ nhất đây. Đều là Boss kế hoạch của ngươi. Nghiêm mật, ha ha, cũng không cần chụp lời tâng bốc của ta rồi. Trước làm một chút đi, ta nhìn một chút tình báo nội dung cụ thể. Hơi hơi cùng Jody khách sáo một cái sau, James liền đem Jody cầm về USB cắm vào trong máy vi tính. Đương nhiên, hắn máy vi tính cũng không phải là chính mình thường xuyên dùng máy vi tính, mà là một đài theo trong thương trường mới mua tới không thể mạng lưới liên lạc máy vi tính. Mở ra USB, đem văn kiện bên trong giải áp đi ra, đại khái loại bỏ một cái. Sắc mặt của James nhất thời trở nên khó coi. Trung tâm tình báo quả thực có tổ chức mai phục ở cái khác cơ cấu tình báo nhân viên gián điệp. Nhưng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là tổ chức một tên gọi Mizunashi Rina cao tầng cán bộ. Hai người kia hắn đều có ấn tượng. Mizunashi Rina ách tên Hondo Hidemi, CIA đỉnh cấp sĩ quan. Cha Ethan Hondo đồng dạng cũng là gián điệp của CIA. Trẻ tuổi thời điểm, CHD, sau khi hai người vẫn là bằng hữu, chung nhau tại trong bộ đội phục vụ qua. Ethan Hondo bị CIA phái ẩn núp tổ chức hơn nữa mấy năm trước tử vong sự tình hắn cũng từng nghe nói, hơn nữa còn đích thân đi tham gia tang lễ của đối phương. Hắn cho là con gái của đối phương chắc cũng là cho là phấn đấu đang cùng tổ chức chiến đấu một đường anh hùng mới đúng, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng sớm đã thành tổ chức cán bộ cao cấp. Mặc dù Akai Soichi ban đầu cũng từng lăn lộn tiến vào tổ chức cao tầng, nhưng lúc đó Akai Soichi chẳng qua là Jin tiểu đệ mà thôi. Trên thực tế không có bất kỳ thực tế quyền lực. Nhưng Mizunashi Rina lại bất đồng, nàng trong người vì tổ chức cán bộ cao cấp đồng thời còn có tương đối lớn quyền lực. Phụ trách toàn bộ Nhật Bản quân hỏa, Nhật Bản mặc dù cũng cấm thương, súng, có nhu cầu quân hỏa địa phương cũng không phải là rất nhiều. Nhưng coi như xã hội đen hợp pháp quốc gia, âm thầm khẳng định có không ít nhu cầu. Nhật Bản địa khu quân hỏa người phụ trách tuyệt đối là một cái phi thường ăn ngon vị trí. Có thể ngồi lên vị trí này trên căn bản cũng đã tiến vào hạch tâm tổ chức. Mà có thể tiến vào tổ chức nồng cốt người khẳng định đã bị điều tra vô số lần thân phận. Mizunashi Rina căn cơ tuyệt đối không tính là sạch sẽ. Lấy thế lực của tổ chức, nếu quả thật muốn điều tra hoa không bao lâu liền có thể phát hiện Mizunashi Rina cùng CIA quan hệ. Lệnh James hoảng sợ chính là một điểm này. Rõ ràng thân phận của Mizunashi Rina đều đã bị điều tra ra được, nhưng nàng còn là trở thành tổ chức nhân viên cao tầng. Phát sinh loại tình huống này chỉ có 3 loại khả năng. Một loại là tổ chức căn bản liền không có phát hiện thân phận của Mizunashi Rina. Loại tình huống này cơ hồ không khả năng. Loại thứ hai chính là Mizunashi Rina đã phản bội CIA. Nhưng nếu như Mizunashi Rina phản bội CIA mà nói, hắn cũng có thể có được tin tức mới đúng. Loại thứ ba khả năng chính là tổ chức cùng CIA cũng sớm đã đạt thành hợp tác. Nếu như tổ chức cùng CIA đạt thành hợp tác, có CIA sĩ quan cao cấp thân phận Mizunashi Rina chờ thành tổ chức nhân viên nồng cốt, tự nhiên không có bất kỳ chỗ nào không đúng. Mặc dù nghe rất không có khả năng, nhưng là cẩn thận suy tính một chút, CIA gần nhất hành động không ngừng mà bôi đen FBI, trăm phương ngàn kế chứng minh tổ chức cùng FBI đã đạt thành hợp tác, âm thầm kéo FBI lui về phía sau, hướng trong FBI sắp xếp gián điệp. Thấy thế nào CIA đều giống như là cố ý vừa ăn cướp vừa la làng, đáng chết. Chân chính cùng tổ chức đạt thành hợp tác chính là CIA. Nghĩ đến chính mình trong lòng có đoán CIA người coi thành huynh đệ, nhưng CIA người lại cũng sớm đã phản bội hắn, cùng tổ chức cùng phe với nhau, hơn nữa không ngừng mà ở sau lưng thọt FBI đao. James liền hận không thể trực tiếp cùng đối phương khai chiến. Vốn lấy tình huống trước mắt, FBI không chỉ không thể cùng đối phương khai chiến, thậm chí càng chủ động lấy lòng đối phương. Dù sao hiện tại FBI đã hoàn toàn bị CIA đen thành tổ chức đồng bạn hợp tác. Nếu như FBI lúc này cùng CIA khai chiến mà nói, không chỉ sẽ không có bất luận kẻ nào ủng hộ, thậm chí sẽ còn ngồi thật tổ chức đồng bạn hợp tác thân phận. Đến lúc đó bọn họ phải đối mặt cũng không phải là CIA, mà là cả thế giới rồi. Boss, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy James sắc mặt càng đổi càng khó nhìn, Jody còn tưởng rằng chính mình bắt được tình báo xảy ra vấn đề gì, lúc này có chút bận tâm hỏi thăm. Không, không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Thật là giỏi tính toán đây. Ta hiện tại có chút tin tưởng tiểu quỷ tên là Chia đó chính là Zoom tự mình rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?